Tủ sách Đạo Phật ngày nay xin trân trọng giới thiệu sách nói Con đường tịnh hóa tâm thức, ứng dụng lời Phật dạy qua họa phẩm và kệ tụng 10 bức tranh Chăn Trâu. Tác giả Thích Phước Toàn, giọng đọc Minh Tuấn, Thanh Huyền. Lời giới thiệu. Con đường tịnh hóa tâm thức của Đại Đức Thích Phước Toàn là sách phân tích ứng dụng về triết lý tu tập qua họa phẩm và kệ tụng 10 bức tranh Chăn Trâu của Thiền Tông Trung Quốc. Tại các nước chịu ảnh hưởng của dòng thiền Trung Quốc, còn được gọi là Thiền Tổ Sư hay cụ thể là Thiền Thoại Đầu và Công Án. Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và tranh Chăn Trâu Thiền Tông là hai bộ họa phẩm phổ biến nhất, xuất xứ từ thời Tống Trung Quốc. 10 bức tranh Chăn Trâu được sử dụng tại các thiền viện ở Việt Nam, thường kèm theo 10 thiền kệ của Đại sư Phổ Minh, nhằm giải thích lộ trình tu tập của hành giả như chú Mục Đồng Trăng Giác Trâu. Truy nguyên về xuất xứ trong kinh Tạng, họa phẩm và thi kệ về 10 bức tranh Chăn Trâu có thể đã sử dụng ý tưởng người chăn bò trong kinh Chăn Bò 1, kinh 1248 và kinh Chăn Bò 2, kinh 1249 thuộc kinh Tạp A Hàm. Ngoài ra, hai bài Gu Giác Sa La Lâm 1, kinh 184 và Gu Giác Sa La Lâm 2, kinh 185 thuộc kinh Trung A Hàm cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tác về các bộ tranh Chăn Trâu trong lịch sử thiền tông của Trung Quốc. Đóng góp của các họa sĩ về các bộ tranh thiền tông cũng như các thiền sư sáng tác thơ kệ về 10 bức Chăn Trâu là rất có giá trị. Bản tính hệ thống, ngắn gọn và súc tích trong 10 bài thi kệ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Cái hay của các tác giả về họa phẩm và thi kệ tranh Chăn Trâu là phát họa được con đường tịnh hóa tâm thức gồm 10 giai đoạn hay 10 bước, dễ hiểu, dễ làm theo để có được kết quả an lạc trong cuộc sống. So với các sách viết cùng chủ đề tranh Chăn Trâu ở Việt Nam, Con đường tịnh hóa tâm thức được xem là tác phẩm đầy đủ nhất. Bên cạnh nguyên tác chữ Hán, tác giả phiên âm Hán Việt, dịch nghĩa văn xuôi và dịch thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt theo phong cách của nguyên tác. Sách gồm có 10 chương, mỗi chương lấy chủ đề của họa phẩm và kệ tụng làm tựa đề. Trong phân tích ứng dụng, tác giả chủ yếu nhấn mạnh đến việc truy nguyên tư tưởng thiền tông của Trung Quốc từ các lời dạy nguyên thủy của Đức Phật về thiền, bao gồm chánh niệm, tỉnh thức, quán niệm hơi thở, tứ niệm xứ và minh sát tuệ. Tôi cho rằng đây không chỉ là sự gợi ý so sánh giữa tư tưởng thiền tông Trung Quốc qua 10 bích họa Chăn Trâu với phương pháp thiền truyền thống của Đức Phật, một cách tiếp cận mới mẻ về thể loại tranh Chăn Trâu, mà còn là sự đối chiếu ứng dụng rất thiết thực, nhằm giúp người đọc thấy rõ được tính liên hệ, tính kế thừa và tính phát triển về thiền Phật giáo của Thiền Tông Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở sự nối kết về thiền nguyên thủy, trong lúc phân tích ứng dụng về các chương, tác giả đã lấy triết học nguyên thủy của Đức Phật làm quy chiếu, như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, vô ngã. Giờ đó, người đọc có thể ôm lại các lời dạy quy chất của Đức Phật bằng văn phong giản dị, nhẹ nhàng và thiết thực. Tác giả đã dẫn dắt người đọc vào thế giới tịnh hóa thân tâm của Đạo Phật, dựa trên dẫn thức này để đạt đến sự an lạc, giải phóng mọi khổ đau. Bên cạnh việc so sánh các tư tưởng Phật giáo nguyên thủy, tác giả còn so sánh 10 bức tranh Chăn Trâu với thơ thiền của các thiền sư Việt Nam, đặc biệt là trường phái Trúc Lâm Yên Tử do Điều Cự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Ở mỗi bài kệ tụng, tác giả giải thích các thuật ngữ và các khái niệm quan trọng, sau đó phân tích thiền ý của các bức tranh trong sự so sánh với kinh điển Pali. Cách tiếp cận này một mặt thể hiện sự dung hòa tư tưởng Phật giáo giữa hai trường phái thiền tông của Trung Quốc với Phật giáo nguyên chất, còn cho thấy tính viên dung về tư tưởng Phật giáo trong tác phẩm. Đọc thiền kệ về 10 bức tranh Chăn Trâu với thiền tư, người đọc đang đóng vai trò một đồng đối với con trâu tâm của bản thân. Hành trình chăn dắt tâm bắt đầu từ con trâu tâm tự tiện, vô lối, vô chủ, buông lung, nhờ sự chăn dắt của chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi. Con trâu tâm thể hiện sự chịu phép, quay đầu, khuất phục. Khi khuất phục được con trâu tâm, người chăn dắt trâu phải huấn luyện trâu cho thuần thục, đạt được trạng thái vô tâm theo nghĩa dừng các phản ứng cảm xúc, thái độ và nhận thức mang tính tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Từ đó, con trâu tâm từ một con trâu đen có phiền não, nghiệp chướng và khổ đau trở thành con trâu trắng, không còn các hạt giống phàm phu và bất hạnh. Hành giả đạt được trạng thái vô ngại trong mọi hoàn cảnh, tự tại trong các chướng duyên, thể hiện tính an nhiên và không rơi vào các trạng thái thờ ơ, bàng quan và vô tích sự. Trên tinh thần nêu trên, người làm chủ trâu tâm không còn bị vướng kẹt trong chủ thể, đối tượng, tương vong và các hình thái nhị nguyên. Thiền tông Trung Quốc gọi đó là trạng thái tâm độc chiếu, chỉ cho sự giác ngộ. Nếu Phật giáo nguyên chất cho rằng con đường trung đạo là độc lộ dẫn đến sự giác ngộ, thì Thiền tông Trung Quốc gọi đó là vắng bặt cả hai. Con số 2 trong ngữ cảnh này chỉ cho sự đối lập giữa con người với thế giới, chủ thể và đối tượng nhận thức, hoặc đơn giản hơn là hai thái cực, mà cụ thể là đắm nhiễm khoái lạc, ngộ nhận là niết bàn, và hành hạ thân xác, ngộ nhận là con đường giác ngộ. Vắng bặt cả hai là đạt được trung đạo đối với các thái cực nêu trên. Về phương diện nghệ thuật, 10 bức tranh chăn trâu chỉ là một gợi ý mang tính minh họa về lộ trình tịnh hóa thân tâm. Dựa vào các gợi ý này, người tu học tuần tự chăn dắt và làm chủ tâm mình. Vì chỉ là một sự gợi ý bằng hình ảnh, người tu tập thiền không cần thiết phải lệ thuộc vào gợi ý trình tự của tranh từ tranh 1 đến tranh 10. Thậm chí, trong quá trình tịnh hóa tâm, người tu chỉ cần nhớ 3 giai đoạn quan trọng. A. Điều phục trâu tâm, bao gồm chưa chăn, mới chăn, chịu phép, quay đầu. B. Làm chủ trâu tâm, gồm thuần phục, vô ngại, theo cuộc. C. Xả chấp trâu tâm, gồm quên nhau, độc chiếu, vắng bặt. Bằng cách này, người tu cần làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và củ. Bằng chánh niệm và tỉnh thức, hành giả có thể làm chủ thân tâm. Bằng chánh niệm, tỉnh thức, chuyển hóa để làm chủ thân và tâm trong giấc ngủ, hành giả cần buông xả mọi thứ trước khi lên giường. Khi dòng cảm xúc lạc trong, ý thức không tái dựng các ấn tượng, ám ảnh và ức chế tâm lý thành các giấc mơ. Chánh niệm trong giấc ngủ làm cho giấc ngủ không còn mơ, ngủ không mơ, dầu ngủ ít, sức khỏe vẫn tốt. Người mới chăn trâu tâm chỉ có thể làm chủ tâm mình trong lúc thức. Người làm chủ được trâu tâm sẽ làm chủ được các phản ứng cảm xúc trong lúc ngủ. Ngày và đêm, thức và ngủ đối với người giác ngộ đều dẫn đến các phản ứng chánh niệm theo công thức. Chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự gửi, sự biết. Bậc giác ngộ nhìn thẩm thấu con người, sự vật, hiện tượng, sự việc, hành vi như chúng đang là, để trải nghiệm thực tại và trong chính nó. Kinh Lăng Già, Kinh Giải Thâm Mật và Luận Đại Thừa Khởi Tính của Đại Thừa Du Già Tông, Ấn Độ, gọi là tâm chơn như. Sau khi đọc xong các giải thích mang tính gợi mở, người đọc hãy khép sách lại, trải nghiệm hành trình chăn trâu tâm của mình, tối thiểu mỗi ngày một tiếng trong góc tâm linh tại tư gia hay trên điện Phật. Giữ phong cách này, người đọc dần dà trở thành người chăn trâu tâm, làm chủ trâu tâm một cách vô ngại, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thuận cảnh hay nghịch duyên, người làm chủ tâm không chỉ dừng lại ở chánh niệm, mà còn trải nghiệm an vui, tỉnh tại, bây giờ và tại đây. Giác ngộ. Ngày 20 tháng 1 năm 2015, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Chủ nhiệm Tụ sách Đạo Phật Ngày Nay.